Vào thập niên 80, vụ án nữ sinh bị thiệt mạng sau khi bị tra tấn và hiếp dâm tập thể trong suốt hơn 40 ngày đã gây nên rúng động trên toàn bộ Nhật Bản. Junko Furuta, 16 tuổi, học trường trung học ở Misato ở tỉnh Saitama, Nhật Bản. Cô là một thiếu nữ xinh xắn và tích cực tham gia hoạt động trường lớp. Theo trang Nhật Báo, một học sinh ngổ ngáo có liên quan đến xã hội đen phải lòng Furuta nhưng bị cô khước từ. Ngày 25 tháng 11 năm 1988, cô bị bắt cóc bởi 4 tên thiếu niên 16 tới 18 tuổi. Một trong số đó có tên Hiroshi Miyano. Chúng đưa cô đến nhà của bố mẹ Jo, một trong số những kẻ bắt cóc tại Adachi, Tokyo. Để gia đình Furuta không báo cho cảnh sát vì cô mất tích, những kẻ bắt cóc đã buộc cô phải gọi cho bố mẹ mình, bảo rằng cô đến ở nhà một người bạn và nhấn mạnh rằng cô không gặp nguy hiểm. Phụ huynh của Jo, chủ nhân ngôi nhà nơi mà Furuta bị giam giữ, đến thăm con trai của họ vài lần. Nhưng Furuta bị ép phải giả là bạn gái của một trong những kẻ bắt cóc. Tuy nhiên, ngay cả khi phát hiện ra điều ấy, họ cũng không làm gì để ngăn cản. Trong 44 ngày bị giam cầm, Furuta bị tra tấn tàn bạo. Cô bị giam cầm trong trạng thái khỏa thân và bị hãm hiếp thường xuyên. Những kẻ bắt cóc cô được cho là đã mời bạn bè của chúng đến để xâm hại cô. Chúng làm nhục cô bằng cách đưa nhiều vật thể khác nhau vào vùng kín và hậu môn của cô. Chúng cho cô ăn rất ít, bắt cô ăn rán và uống nước tiểu của chính mình. Chúng treo cô lên trần nhà, sử dụng như một bao cát để đánh đập. Chúng bắt cô vào trong tủ lạnh hàng giờ và để cô ngủ ở ngoài ban công. Chúng đánh cô bằng gậy côn và thường xuyên dúi đầu cô xuống sàn nhà. Qua 10 ngày, Furuta không thể thở được do bị tụ máu ở khoang mũi và cơ quan nội tạng bị tổn thương, khiến cô bị nôn thốc nôn tháo sau khi ăn. Và việc đó không chỉ khiến cô bị mất nước mà còn kích động những kẻ bắt cóc. Chúng đã đánh đập và tra tấn cô dã man hơn. Khi những kẻ bắt cóc đang nghỉ ngơi sau khi uống rượu, Furuta đã cố gắng liên lạc với cảnh sát nhưng bị phát hiện. Chúng đã trừng phạt cô bằng cách đốt bàn chân cô. Và sau 30 ngày, Furuta không thể tìm tiền được và bàn tay bàn chân của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Trong những ngày địa ngục trần gian, Furuta đã van xin những kẻ bắt cóc ban cho cô được chết. Nhưng những kẻ bắt cóc không muốn giải thoát cho cô dễ dàng như vậy. Ngày 4 tháng 1 năm 1989, chúng cùng cô chơi một trò chơi và cô đã chiến thắng. Điều đó khiến chúng tức điên. Chúng đã dùng tả sắt đánh cô và châm lửa đốt tay, chân, mặt cô. Furuta đã qua đời vào ngày đó. Những kẻ giết người đặt thi thể cô vào một chiếc thùng, sau đó đổ đầy bê tông lên rồi phi tang tại Kyoto, Tokyo. Sau khi biết được sự việc đó, mẹ của Furuta đã ngất xỉu và phát điên. Tất cả 4 thủ phạm sau đó bị bắt và bị hầu tòa. Tòa kết án kẻ cầm đầu 17 năm tù và những kẻ đồng lõa 3 đến 8 năm tù. Và sau đó, kẻ cầm đầu và 2 trong 3 kẻ đồng lõa đã kháng cáo. Chủ tọa phiên tòa sau đó đã quyết định tăng bản án vì xét đến yếu tố ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới xã hội. Và cuối cùng, kẻ cầm đầu bị lãnh án 20 năm tù, bản án cao thứ 2 sau tù chung thân. Jo, kẻ đồng lõa đã giam cầm Furuta trong nhà bố mẹ hắn, bị giam giữ trong nhà tù vị thành niên 8 năm trước khi được thả vào tháng 8 năm 1999. Sau khi được thả, hắn lấy tên là Jo Kamisaku. Vụ án tra tấn và giết hại Junko Furuta gây phẫn nộ tại Nhật Bản, được gọi là vụ án sát hại nữ sinh trong bể bê tông. Tác giả Seiji Fuji đã viết nên một cuốn tiểu thuyết, trong đó có một cái kết có hậu là cô gái vẫn còn sống và những kẻ thủ ác đã bị kết án nhiều năm tù